Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 38, nghe em hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nino Vola. Giang Vũ không hiểu tại sao sự tình lại thành ra như vậy, rõ ràng là cậu muốn xuống giường lấy quần áo, chẳng hiểu một hồi sau lại là Đường Nhạc cầm đến đây. Lúc này Đường Nhạc đang giúp cậu cởi áo thun, không cho cậu động tay động chân, tự mình mặc áo sơ mi vào giúp Giang Vũ. Em tự mặc được mà. Tiểu Vũ ngoan, đồng phục này anh quen thuộc, để anh làm cho. Giang Vũ ngồi trên giường, hai tay vươn ra khỏi tay áo, tùy ý để Đường Nhạc cài cúc. Anh tỉ mỉ cài từ trên xuống dưới, thắt cà vạt cho cậu, sau đó đỡ Giang Vũ nằm xuống, kéo váy chồng từ dưới mắt cá chân lên eo, áo sơ mi cũng dém vào trong, bao bọc bờ mông trần trụi trơn bóng. Chờ đã, em vẫn chưa mặc quần lót. Đường Nhạc giúp cậu mặc áo vest bên ngoài, sờ nhẹ mũi cậu nói. Bé ngốc, váy Scotland vốn dĩ không có quần lót ở trong. Quần áo chỉnh trang xong xuôi, Đường Nhạc nắm tay Giang Vũ dẫn đến trước tấm gương lớn, đứng sau lưng cậu cùng nhìn vào. Dựa theo kích cỡ dáng người của anh lúc học cao trung, Giang Vũ thấp và gầy hơn anh một chút nên mặc bộ đồ này rất vừa vặn. Màu trắng của áo sơ mi và cà vạt đen làm cho cần cổ Giang Vũ thêm thanh mảnh, tây trang ôm sát lộ ra vòng eo nhỏ xinh, váy lông dê Scotland mềm mại dày nặng, đúng lúc phủ đến đầu gối, đôi chân trắng nõn bày ra trước mắt, cơ bắp rõ ràng căng tràn với những đường cong hốt hồn. Mặc váy nhưng không mang vẻ nữ tính nào, ngược lại thêm phần sạch sẽ tinh tế. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống hai bên má, trông giống như một học sinh trung học ngoan hiền, tuy nhiên vì trên mặt cậu vẫn còn lưu lại dấu vết ái dục cho nên càng khiến bộ đồng phục vừa ngây thơ vừa ẩn hiện nét quyến rũ mê người. Đường Nhạc cúi đầu hôn xuống cổ Giang Vũ, giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Vũ, nếu học cùng trường với tôi, nhất định sẽ là Omega xinh đẹp nhất trường. Đôi tay alpha vuốt ve từ bả vai xuống váy rồi vói vào bên trong, âu yếm nhào nặn bờ mông mềm mại. Vậy thì Tiểu Vũ có thể làm đàn em khóa dưới của tôi, rồi thành vợ tôi, cũng là Omega của tôi. Full màn cosplay đàn anh khóa trên X đàn em khóa dưới, vui lòng truy cập link. Chương này có pass, gợi ý tên thân mật mà Giang Vũ hay gọi Đường Nhạc là gì? 11 chữ cái viết thường không hoa không cách, không xe pass dưới mọi hình thức. Lười đánh link thì em có thể vào bio tôi có ghim link WordPress đầu trang nhé. Cách chương.